Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1022. Camera giám sát ở một bên chuyển động. Chậm rãi quay chuẩn vào anh. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, giống như một sát thần. Tay cầm kiếm đoạn long. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, cả người cửu thiên tuế thộn ra. Sao lại là hắn? Tim dừng đập một nhịp. Diệp Bắc Minh giết đến cửa rồi. Làm sao có thể? Vãi, điện chủ huyết hồn cũng chấn kinh không thôi. Hắn, làm sao hắn tìm được nơi này? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn máy quay. Cửu thiên tuế, xin lỗi, hình như tôi tìm được ông rồi. Hình như nơi này chỉ có một lối ra. Đừng vội, trận săn giết bắt đầu. Tôi sẽ từ từ giết sạch tất cả người ở đây, kể cả ông. Cửu thiên tuế, phập, một tiếng động lớn vang lên, màn hình lập tức đen xì. Cửu thiên tuế trước laptop giật khóe miệng. Tên điên khùng này, hắn tìm được nơi này bằng cách nào? Đồng tử của điện chủ huyết hồn co lại. Đáng chết, sao đột nhiên Diệp Bắc Minh lại đến đây? Chẳng phải hắn ở vùng biển phía nam sao? Sao tên nhóc này giống như U Linh vậy? Điện chủ huyết hồn đi đi lại lại, vô cùng căng thẳng. Xong rồi, xong rồi. Diệp Bắc Minh là kẻ điên, hắn sẽ giết chúng ta thật. Lo lắng như con kiến trong nồi nóng, cửu thiên tuế tiện tay ném laptop. Trên khuôn mặt già nua lóe lên sát ý băng lạnh. Bỗng nhiên, ông ta phát ra tiếng cười dữ tợn. Đến đúng lúc lắm, tôi đang buồn vì không có cơ hội giết Diệp Bắc Minh đây. Bây giờ xem ra đây là cơ hội tốt nhất. Điện chủ huyết hồn ngẩn người. Ông bạn, ông đừng đùa, tôi không muốn nộp mạng đâu. Không được, bây giờ bỏ đi có lẽ còn có cơ hội sống. Điện chủ huyết hồn ngồi không yên. Cửu thiên tuế lại lắc đầu. Điện chủ huyết hồn, nhà họ Long tôi là một trong những gia tộc người canh giữ. Ông cho rằng không có con át chủ bài nào sao? Quên nói với ông, lão tổ hiên viên nhà họ Long tôi vẫn luôn bế quan ở cấm địa. Thở dài một tiếng, 80 năm rồi, hôm nay lão tổ cũng nên xuất quan rồi phải không? Cách chương.